12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 61, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các cháu. Giọng nói được cất lên từ một ông ghìa với mái tóc bạc phơ. Ăn mặc chỉnh tề gọn gàng chống gậy đi đến. Bên cạnh là một cô giúp việc khác đang dìu. Ta đang chờ các cháu đến đây giúp ta. Nào mời ngồi. Các sao lần lượt ngồi quay bên bàn nước. Ông trưởng làng cũng nhàn nhã ngồi xuống. Ông mỉm cười tươi. Ta có nghĩ rằng Fairy Tale lại nhiệt tình versus nhiệm vụ. Tận 12 người đến đây như này. Ta là guild trưởng của làng này. Tuổi ta đã già mà sức cũng đã yếu. Không biết về sau ngôi làng này sẽ ra sao, sẽ trông cậy vào ai. Dạ vậy con cháu của ngài đâu ạ? Họ có thể thừa kế chức trưởng làng mà. Cự giải. Ừ ta biết điều đấy. Nhưng ai trong làng cũng yếu ớt không tự tin, chả biết về sau ai sẽ thừa kế chức vụ trưởng làng. Đã vậy bọn cướp ngoài kia còn lam le xâm chiếm ngôi làng. Mà con gái ta đã bị bắt làm con tin mấy tháng trời nay vẫn chưa biết tin tức ra sao. Chỉ khi nào ta nộp thuế đầy đủ của cải lương thực vừa ý chúng thì chúng mới thả con gái ta. Nếu làm bất cứ hành vi nào kháng cự đến chúng thì lập tức giết chết con gái ta. Nhưng trước lúc bắt con gái ta, chúng đã bóc lột người dân một cách quá thể. Tiền và lương thực gần như đều nằm hết trong hàng ổ bọn chúng. Bây giờ ta và người dân lấy đâu ra của cải để mà nộp cho vừa ý chúng nữa. Chắc chờ đến lúc đủ của cải nó cho chúng thì ta đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Ông vẻ mặt u sầu nói. Nếu như vậy, việc nhờ pháp sư là bọn tôi đến giúp ông thì cũng coi như là hành động chống lại bọn chúng. Ông không sợ con gái ông sẽ bị giết sao? Bạch Dương, thế bây giờ phải làm sao được nữa? Ai trong làng ta cũng coi như người thân. Ta thà đau đớn mà hy sinh một người quan trọng nhất với ta còn hơn hy sinh bao nhiêu mạng người trong làng. Ông kiên định nói, nhưng chúng tôi cũng gần như nắm bắt được tình hình của chúng. Vào thời điểm này chúng sẽ cử tầm 4 người với khá nhiều vũ khí ở lại làng trông chừng. Số còn lại thì bắt đầu chiến dịch đi cướp bóc những nơi khác. Chúng tôi cũng dò thám thử 4 kẻ ở lại. Vì biết trong làng toàn người yếu đuối nên chúng cũng gần như mặc kệ. Chắc bây giờ bọn chúng đang ngồi bài bạc với nhau. Còn Viste, L gái tôi thì chúng dẫn theo đề phòng. Ok, vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch như sau. Tất cả sẽ hành động vào trời tối. Để tránh bị nghi ngờ, chúng ta sẽ đều mặc quần áo giống với người dân. Phải che đi hủy hội và ABCXYZ, em, cả lũ bắt đầu lại đầu vào bàn bạc. Buổi chiều ở làng XXX, sau một hồi bàn kế hoạch kỹ lưỡng, các sao bắt đầu bữa trưa của mình với một chiếc bánh mì và một củ khoái nóng hổi do chính tay người dân trồng trọt. Vì làng đang thiếu thốn nên các bữa ăn cũng chỉ có vậy. Các sao khác vẫn sống và sinh hoạt rất bình thường. Cũng không đói lắm vì trên đường đi họ ăn khá nhiều số lương thực họ mạng đi. Nhưng ăn nhiều nhất vẫn là bé Châu. Dù vậy nhưng với bữa trưa ít ỏi như vậy khiến bé Châu không thể chịu được. Dù bữa ăn cô có biến cái bánh mì, củ khoái thành sơn hào hải vị để khi ăn có cảm giác khoái lạc hơn nhưng cũng không tốt hơn được là mấy. Hiện tại thì cả lũ kẻ ngồi kẻ đứng, kẻ tỉnh kẻ ngủ thì chúng đang la liệt rải rác thành bãi thành đống trong bộ quần áo thường dân. Mặt đứa nào cũng ỉu xìu như bánh đa thiêu. Còn đâu nữa các cô chiêu cậu ấm, ỏi ỏi ỏi, một vài chiếc bụng đánh trống. Dạ, phòng ở của mọi người đã được chuẩn bị. Dọn dẹp xong, chỉ còn 3 phòng trống là... Em, thôi à, cô người hầu đầu hơi cúi lịch sự nói. Ok, vậy thì 4 người một phòng nhé. Như là ở Zodiac, phòng 1 và 2 vào phòng. 3 và 4 vào phòng. 5 và 6 vào phòng. Em, xử nữ, rồi cả bọn theo cô người hầu lên trên tầng. Sắp xếp đồ đạc, công thì chúng nó cùng đột nhập vào phòng. Phòng của Mã Yết sống từ xử nữ để tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch tối nay tỉ mỉ hơn. Cự giải và tớ sẽ lo vụ chuẩn bị vũ khí và điện thoại mini đeo tai để liên lạc bằng cách sử dụng họa thuật. Sư tử lập tức phát biểu để độc chiếm bé cua. Nhưng tớ thấy có phần không chắc chắn. Thường thường vào một thời điểm thù chúng sẽ để ở lại 4 tên canh gác. Họ quá cũng vậy, nhưng hôm nay đã chắc gì cũng như vậy. Thiên Bình, vậy thì chúng ta cần tạo ra kế hoạch bảo để đề phòng. Vậy thì, ABCXYZ, em, Bảo Bình trổ tài chỉ đạo của một thành viên cấp cao trong mafia. Và rồi tối đến, một màu u âm bảo phủ đâu đây? Tất cả người dân dù biết các pháp sư của Fairy Tale hành động vào tối nay nhưng vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường như mọi ngày để tránh bị nghĩ. Ngờ, những âm thanh xào xạc và tiếng bước chân hơi ồn ào đi chuyển trong các bụi cây. Tiếng thở của sự hồi hộp. Bốn thành niên lấp bụi gồm hai trai hai gái. Rồi một người cất tiếng nói nhỏ nhẹ qua điện thoại mini đeo tai. Nhóm một báo cáo. Đã đến nơi gần đấy để tiếp cận hàng ổ của mục tiêu. Song Ngư, ok, chờ nhóm 2 báo cáo và chuẩn bị khai triển kế hoạch. Bảo Bình, vậy là hết chép rồi à? Sorry mọi người vì ra chép hơi lâu. Tại hơi kẹt ý tưởng và cũng vì vừa mới đi trải nghiệm du lịch cho kỳ nghỉ hè 2017 nên ra chép lâu. Mọi người vẫn ủng hộ mình nhé. Cách chương.